Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, từ xưa tiền tài động nhân tâm. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, thiên hạ đệ nhất chí bảo lưu ly thanh thiên tràng rơi trong tay ta sự tình. Nguyên bản một mực không người biết được, hiện tại biết chuyện này, có 8 vị thiên tôn. Tần Mục nhìn bốn phía, trên mặt dáng tươi cười. Động tĩnh của nơi này quá lớn, một tòa thái cổ khoáng mạch sụp đổ, khẳng định sẽ gây nên những thiên tôn kia chú ý. Hiểu, Tường, Hạo, Cung, Lăng Hiên bọn người coi như không có tới đến nơi đây, bọn hắn cũng có thể dùng thần thức nhìn thấy nơi này. Bọn hắn khả năng không nhìn thấy Tần Mục đi ra Hỗn Độn Sơn trấn áp tràng cảnh, nhưng nhất định sẽ nghe được Tổ Thần Vương. Theo Tần Mục, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng không gọi được thiên hạ đệ nhất chí bảo, bởi vì bảo vật luyện chế đến phi thường thô ráp, chân chính tạo tác dụng nhưng thật ra là quả trứng cổ thần kia. Nhưng mà Lưu Ly Thanh Thiên Tràng từ uy năng cùng biến hóa đi lên nói, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại cùng đáng sợ. Món bảo vật này dùng để bài binh bố trận, dùng để đánh giết cường địch, gần như không cần vận dụng tu vi của mình, chỉ cần nói với Thanh Thiên Tràng một tiếng tế là đủ. Món bảo vật này không thể không làm cho tất cả mọi người động tâm, cho dù là cùng Tần Mục quan hệ hơi tốt Cung Vân Thần Vương, nàng cũng không thể ngoại lệ. Tần Mục cùng Cung Vân càng nhiều hơn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Chưa nói tới giao tình gì, chỉ sợ trong tổ đình, chỉ có Hồng Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn sẽ không đối với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng động tham niệm. Hồng Thiên Tôn không đi nói hắn, Hiểu Thiên Tôn cứ việc sẽ không đối với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng động tham niệm. Nhưng từ hắn phong ấn trấn áp Thái Thủy Chi Noãn cử động đến xem, hắn là đối với quyền lực cực kỳ trọng thị nhân vật. Hắn tuyệt đối không cho phép có một cổ thần thiên đế khác sinh ra xuất thế. Mặt khác chứng cổ thần cùng hắn một dạng, xuất thân từ trong thái cổ khoáng mạch. Hắn là thái sơ, bởi vì xuất thế cũng không thuận lợi, bị thái đế ám toán, hấp thu đại lượng tạo vật chủ tế tự chi lực, bởi vậy trưởng thành cũng không hoàn toàn. Trong vỏ trứng, dịch trứng không có hoàn toàn hấp thu, cũng không có hấp thu xong thái sơ thần thạch cùng thái sơ nguyên thạch. Hắn có rất lớn khuyết điểm, thực lực của hắn cũng không phải là chân chính trạng thái đỉnh phong, mà mặt khác trứng cổ thần lại có khả năng trưởng thành là hoàn toàn thể, thực lực thậm chí nói không chừng mạnh hơn hắn. Đối với hắn dạng này quyền dục cuồng nhân tới nói, đây là tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Thiên công hảo nhi tử, cho ta chọc cái đại phiền toái. Tần Mục lấy ra Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, dứt khoát không còn giấu giếm món bảo vật này rơi trong tay của mình, mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cất bước đi ra mảnh này hỗn độn hài. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết ẩn tàng. Tần Mục tự nhủ, ai đến đoạt món bảo vật này, ta liền đưa nó đưa cho người đó. Ta ngược lại muốn xem, vị nào thiên tôn mạnh mẽ như thế, có thể chống đỡ được mặt khác thiên tôn vây công. Hỗn độn hải bên ngoài, Tần Mục thuần phục con hư không thú kia đã trong đó chờ đợi. Con cự thú này không có chết tại trong trùng kích lúc hỗn độn sơn sụp đổ tạo thành. Tần Mục nhún người nhảy lên, mang theo Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân nhảy đến hư không thú trên đầu. Chống Thanh Thiên Tràng bốn phía nhìn lại, mỉm cười nói, dù sao ta không thể chết, ta chết đi ai cũng mơ tưởng rời đi nơi này, trừ phi các ngươi liên thủ đánh vỡ tổ đình phong ấn. Trên bầu trời, từng luồng thần thức phi tốc thu hồi, Hạo Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, đi tới đi lui. Bỗng nhiên giơ bàn tay lên, chỉ gặp hắn trên lãnh địa các loại thần kim vật liệu đá gào thét bay lên không, rất nhanh đắp lên thành một tòa hoa lệ cung điện. Hạo Thiên Tôn nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình vạn đạo thiên luân, treo trước cửa cung, thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn tên này, hay là một bức lưu manh hành vi, dù sao cũng là dế nhũi xuất thân, không có nửa điểm hàm dưỡng. Lăng Hiên Thần Hoàng chiếm cứ tổ đình giao trì, cứ việc tổ đình trong giao trì đã không có bao nhiêu Hồng Mông nguyên dịch, nhưng dù sao còn có một số, nơi này cũng là một khối bảo địa. Hồng Mông nguyên dịch có thể trị hết thảy thương thế, tăng cao tu vi, tăng lên nguyên thần thần thức cường độ, cũng là không thể coi thường, mà lại phụ cận chính là địa mẫu nguyên quân nơi sinh ra. Có thể sinh ra địa mẫu nguyên quân địa phương, tự nhiên cũng là bảo vật rất nhiều. Tần Mục tên này, quang minh chính đại xuất ra lưu ly thanh thiên tràng, ngược lại không tiện trực tiếp cướp đoạt. Hết lần này tới lần khác tên này hay là một bức ta không thể chết trạng thái. Hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là không thể chết. Thật là làm người tức giận. Lăng Hiên Thần Hoàng bố trí xuống các loại dẫn dắt thiên địa linh lực trận pháp, mượn thái cổ giao trì đến tụ tập thiên địa linh lực, để Hồng Mông nguyên dịch nhanh chóng tạo ra. Thái cổ thời đại tạo vật chủ không có hậu thế tri thức, coi là Hồng Mông nguyên dịch dùng một chút ít một chút, mà hắn lại là hậu thế thiên tôn, tụ tập tổ đình linh lực luyện liền nguyên dịch, cứ việc không bằng trời sinh nguyên dịch, nhưng cũng không khác nhau lắm. Khai thác tổ đình bảo tàng, cũng không nhất định muốn tự nhiên bảo tàng, cũng có thể chính mình lợi dụng tổ đình chỗ đặc thù đến sáng tạo bảo tàng. Ta nếu là chiếm lưu ly thanh thiên tràng, những lão già kia nhất định sẽ mừng rỡ đánh chết ta. Hắn lắc đầu, tổ thần vương tên này quả nhiên khôn khéo, đem nan đề này ném đi ra. Tường Thiên Phi cũng chiếm cứ một khối bảo địa, so sánh những người khác, nàng đối với tổ đình càng hiểu hơn. Mặt khác thiên tôn riêng phần mình tuyển chọn cực kỳ dễ thấy trọng địa, mà nàng thì lựa chọn một cái nhìn như thâm sơn cùng cốc địa phương. Đầu khoáng mạch này là thúc quân thần vương chiếm cứ khoáng mạch, nhìn như thâm sơn cùng cốc, kỳ thực bên trong giấu càn khôn. Nàng không có đi cùng Hiểu Thiên Tôn tranh đoạt thái sơ khoáng mạch. Tranh đoạt nói, liền nhất định phải bại lộ hư không mẫu thú, bốc lên thân phận bại lộ nguy hiểm, giá quá lớn. Lưu ly thanh thiên tràng tuy tốt, nhưng món bảo vật kia quá hung hiểm. Tường Thiên Phi đã dựng tốt chính mình cung điện, đem một thanh dù che mưa quăng lên, dù che mưa lơ lửng, hóa thành một đạo thiên cái, che lại lãnh địa của nàng. Trong cung điện, Tường Thiên Phi nghiêng nghiêng nằm nghiêng tại giường thơm, vũ mị xinh đẹp, thấp giọng cười nói, trong lưu ly thanh thiên tràng kia bảo vật là một viên trứng cổ thần, giỏi về dụ hoặc, hữu cầu tất ứng, trên thực tế là mượn người sử dụng cầu đến lớn mạnh chính mình, tăng thực lực lên. Quả trứng này vốn là cung vân đồ cưới, lúc ấy ta liền nhìn ra không đúng, e sợ cho bên trong lại nhảy ra một cái thái sơ, cho nên phong tồn đứng lên. Về sau quả trứng này cùng những bảo vật khác bị Bắc Đế Huyền Vũ chiếm đi. Bắc Đế Huyền Vũ là tộc ta tế tự, hai vợ chồng này kiến thức nông cạn, vậy mà đem quả trứng này luyện thành bảo vật, có thể thấy được ngu dốt. Nàng chậm rãi đứng dậy, cười duyên nói, không bằng đi cung thiên tôn nơi đó ngồi một chút, trò chuyện chút chuyện nhà, tỉ muội tình thâm. Hồng Thiên Tôn bên này cũng lựa chọn một chỗ bảo địa. Bất quá chỗ bảo địa này khác biệt, nơi này là một mảnh đầm lầy. Nguyên bản nơi này là thiên hà cùng quần tinh nơi khởi nguồn. Về sau trời càng lên càng cao, thiên hà cũng càng lên càng cao. Trong tạo vật chủ có tạo tinh chủ, lấy thiên hà đầu nguồn làm điểm xuất phát, sáng tạo sáng chói tinh thần, bọn hắn cải thiên hoán địa, thiên công cùng trong quần tinh ứng đạo mà sinh. Từ đó trở đi, thiên hà cùng huyền đô càng ngày càng cao, huyền đô nơi khởi nguồn chính là mảnh này đầm lầy. Đánh nát tổ đình mà nói, ta huyền đô có thể hay không cũng sẽ đến rơi xuống, khi đó thiên đạo liền không còn đi. Hồng Thiên Tôn nhìn bốn phía, sâu kín thở dài, chuẩn bị kiến tạo cung điện của mình, tế lên Thiên Tôn chi bảo đến trấn áp bảo địa. Thầm nghĩ, trong Lưu Ly Thanh Thiên chàng chứng cổ thần, vẫn là bị Mục Thiên Tôn đưa vào nơi này, không biết là phúc là họa. Thiên hành tuy hữu thường, nhưng thiên đạo vô thân, ta phải nên làm như thế nào? Hắn trầm ngâm thật lâu, không có động tác, trong thái sơ khoáng mạch, Hiểu Thiên Tôn treo lên một thanh kiếm, trấn trụ khoáng mạch, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn khoáng mạch địa phương, lạnh lùng nói, hồ nháo, thái dịch khoáng mạch sụp đổ, tồn tại đáng sợ kia hay là xuất thế? May mắn tổ đình phong ấn không có bị phá. Cung Thiên Tôn cũng nhìn về phía hỗn độn khoáng mạch, có chút nhíu mày, nhưng vào lúc này, chỉ nghe Tường Thiên Phi thanh âm truyền đến, cười duyên nói, "Cung tỷ tỷ, tiểu muội đến đây bái phỏng." Cung Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, lộ ra vẻ tươi cười, "Tường muội muội, xin mời bên trong ngồi." Tần Mục chống thanh thiên tràng, mặc cho hư không thú mang theo chính mình hành tẩu. Lại qua mấy ngày, Tần Mục xa xa nhìn lại nhìn thấy Nghiên Thiên Tôn cung điện ngay tại phía trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.